Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 922, thăng liền cấp 10. Lý Huyền Dạ còn đánh giá thấp Chu Diệt cửu tộc thẻ hiệu quả. Nhân quả lực lượng bóp chết huyết thống bản nguyên, vốn là nghịch thiên cấm thuật, như hoa đạo gia nhân quả chi nhận, dù cho không cách nào chặt đứt thiên đạo cấp cường giả nhân quả, nhưng đang tu luyện giới bên trong cũng bị coi là cấm thuật, tuyệt không dám ở thần vực bên trong sử dụng. Lý Huyền Dạ Chu Diệt cửu tộc thẻ uy lực so với nhân quả chi nhận càng hơn, đối với thiên đạo cấp cường giả vẫn hữu hiệu, chỉ cần không phải chí tôn, hết thảy kế thừa Diệp gia bản nguyên huyết mạch con cháu hậu duệ đều nhất định chạy không thoát trường hạo kiếp này. Đầy trời bên trên, chính đang giao chiến Thương Long quân dồn dập bạo thể mà chết. Uyển như màu máu pháo hoa giữa trời chứa đựng. Tự nhiên ngoài thành, vô số Diệp gia cao thủ vẫn còn tập kết bên trong. Còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền từng cái liên tiếp tại chỗ nổ tung. Tại chỗ tạ thế, cho dù là Diệp gia thiên đạo thượng vị cấp cao thủ, vẫn không chống đỡ được này bá nói hung hăng nhân quả Chu Diệt. Chính là vận dụng tự thân nhân quả ra sức chống lại ngăn cản, cũng sống không qua mấy giây thời gian. Từng cái thân tử đạo tiêu, tiêu tan trong vô hình. Vô số tàn hồn tiêu tán ở phía chân trời, phía dưới mặt đất, thâm uyên khí tức cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng nặc. Khác nào khát khao mãnh thú chính đang hưởng dụng một bữa tiệc lớn. Đem vô số lá da con cháu vong hồn nuốt chửng đến trong bóng tối. Ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, nổ vang bạo thể âm thanh liên tiếp không ngừng. Chính xuất lĩnh hộ thành ti thần tướng và Diệp gia Thương Long quân khai chiến mộc xanh mọi người. Trực tiếp trợn tròn mắt, từng cái đứng lặng tại nguyên chỗ không biết làm sao. Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi thương vong nặng nề huyết chiến. Nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu không bao lâu, đối phương liền tập thể tại chỗ tự sát. Này là như thế nào tình cảnh a? Keng, sử dụng Chu Diệt cửu tộc thẻ Chu Diệt thần khúc giới Diệp thị thần tộc. Tổng cộng bóp chết 105, 74 vạn Diệp thị trực hệ hậu duệ. Ký chủ có thể đạt được 1/1000 kinh nghiệm bổ trợ. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo hạ vị cấp 6. Chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo hạ vị cấp 7. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ đột phá thiên đạo hạ vị 15 cấp. Sức chiến đấu cộng 10 vạn. Keng, tuôn ra định hướng thẻ triệu hoán X1000. Không gian lên cấp thẻ X1000. Huyễn thải cường hóa thạch X1000. Thăm dò năng lượng cộng 10.000. Trang bị cường hóa phủ X1000. Thần thú trứng pet X1000. Thần mạch đẳng cấp cộng 1. Thần hồn đẳng cấp cộng 5. Thần cách đẳng cấp cộng 5. Chấm ngoặc kép. Tiên truyền giác ngộ gợi ý của hệ thống để Lý Huyền Dạ đại não trực tiếp đau tam. Thật lâu chậm thẫn thờ. Ta ích, lại còn mang kinh nghiệm bổ trợ. Hắn vốn cho là loại này dùng để đồ tộc đặc thù đạo cụ. Cũng không tính là mình tự tay cày quái. Thế nhưng không nghĩ tới lại còn có thể thu được 1/1000 kinh nghiệm. Đây chính là đầy đủ hơn 1 triệu Diệp thị thần tộc hậu duệ a. Trong đó thiên đạo cấp cường giả nhiều không kể xiết, coi như là 1/1000 kinh nghiệm, cũng trực tiếp để hắn đột phá đến thiên đạo hạ vị 15 cấp, thăng liền cấp 10, chớ nói chi là còn bạo nhiều như vậy đạo cụ. 1.000 tấm thẻ triệu hoán là cái quỷ gì? Hắn kinh doanh nữ thần tiểu trấn đến bây giờ, nhân khẩu cũng mới không tới 200, lập tức liền muốn rời vào đến 1.000 cái mới hộ gia đình à? Còn có thăm dò năng lượng trực tiếp bạo 1 vạn. Điều này có thể mở bao nhiêu cái đại bảo vali a? Đưa tay trứng pet 100 cũng quá khuếch đại đi. Đây là muốn để cho mình mở đoàn siếc à? Lý Huyền Dạ tim đập nhanh hơn. Khí tức thô chìm. Quá ngoài ý muốn. Được mua tới quá đột nhiên. Để hắn trong thời gian ngắn đều có chút không tiếp thụ được. Cảm giác cùng nằm mơ giống như. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Mộc Âm đem Lý Huyền Dạ kéo về thực tế bên. Trong, Lý Huyền Dạ ngẩng đầu đến. phát hiện cái kia nửa bước cấp chí tôn những khác Diệp Trấn Thiên cư đúng vậy nổ chết mà chết. Thân thể trực tiếp nổ thành một đoàn đỏ tươi bánh quay trèo. Vặn vẹo lên thả ra năng lượng đáng sợ gợn sóng. Này đều được à? Lý Huyền Dạ con ngươi đều sắp đột xuất đến rồi. Thậm chí ngay cả nửa bước chí tôn cũng không ngăn nổi Chu Diệt Cửu tộc thẻ uy lực. Đây cũng quá kích thích. Lý Huyền Dạ đang muốn mở miệng giải thích. Bỗng nhiên trước mắt hắn né qua nhất nói tật quang. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thần quyền kiếm ngang trời đâm vào Mộc Âm sau lưng. Đưa nàng hoàn mỹ không một tì vết chí tôn bảo thể hoàn toàn đâm thủng. Thần quyền kiếm phong mang không giảm. Thậm chí đụng phải Mộc Âm thân thể tiếp tục hướng Lý Huyền Dạ oanh đến. Phải đem Lý Huyền đêm cũng cùng nhau đánh chết. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh. Liền Mộc Âm dạng này cường giả chí tôn đều không phản ứng kịp. Lý Huyền Dạ thì lại làm sao có thể làm ra dự đoán. Hắn chỉ có thể tới kịp đem cửu thế luân hồi cốt ngang trời lấy ra. Sau đó phong mang có thể chảm chí tôn thần quyền kiếm liền chính diện đâm về phía mình. Thần kiếm phong dài, ở trong mắt người ngoài xem ra, thần quyền kiếm trong nháy mắt liền đem Mộc Âm và Lý Huyền Dạ đồng thời xuyên thủng. Đem hai người này khác nào sâu thịt nướng giống như xuyên ở lưỡi kiếm bên trên. Cực kỳ dọa người kiếm ý phóng lên trời, cắt vỡ vòm trời, cắt ra vô số ngôi sao, răng rác, cả tòa tự nhiên đô thị bị kiếm khí chia ra làm hai. Mẫu thân, Huyền Dạ. Mộc xanh viền mắt đỏ bừng vọt tới, lại bị thần quyền kiếm tán phát thần phong kết giới ngăn cản ở ngoài. Một bên đông đảo thiên đạo thượng vị cấp cường giả, cũng bị thấu xương kiếm thế ép liên tục lùi về phía sau. Chạy hơi hơi chậm một bước, đều bị kiếm thế trực tiếp chặn ngang chặt đứt, quấy thành một chỗ thịt nát. Không ai có thể chống lại thần quyền kiếm phong mang. Ba ba, chấm ngoặc kép. Bạch Vũ tuyệt vọng kêu khóc muốn xông lên đi, bị vui nhưng mà ôm chặt lấy, xa xa né tránh thần quyền kiếm phong mang. Sao sao sao sao sao sao sao sao yên tĩnh, hư vô. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra, giờ khắc này hắn chính mềm nhẹ chậm rãi phiêu phù ở nhất mảnh không gian hỗn độn bên trong. Nơi này mây mù bao phủ, mịt mờ dường như khai thiên tích địa trước cảnh tượng. Không cảm ứng được tất cả vật chất tồn tại, thậm chí ngay cả hắn thân thể của chính mình đều không cảm ứng được. Thời khắc này Lý Huyền Dạ, chỉ là thần hồn bản nguyên đông đảo một tia tự mình ý thức mà thôi. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Lý Huyền Dạ mơ mơ hồ hồ từ trong hỗn độn ngồi dậy. Há mồm liền phát ra ba người sinh chung cực vấn đề. Không có người trả lời hắn vấn đề. Thế giới này hư vô tĩnh mịch, trừ hắn này một tia thần hồn ở ngoài, tựa hồ liền lại không thứ khác. Lý Huyền Dạ tung bay a tung bay, đãng a đãng, cũng không biết nói trải qua bao lâu, hắn cuối cùng nhớ ra thân phận của chính mình. Ta là Lý Huyền Dạ a, Lý Huyền Dạ là ta à, ta làm sao liền này đều quên đây, nhưng là ta vì sao lại ở chỗ này đây, vẫn là không nghĩ ra. Liền hắn tiếp tục ở mảnh hỗn độn này trong hư không phiêu linh. Cũng không biết nói đi qua bao lâu. Hắn rốt cục gặp một cái khác ngoại trừ hỗn độn hư không ở ngoài đồ vật. Tựa hồ là một người. Gần rồi xem, là nhất cái nữ nhân rất đẹp. Dù cho chìm ngủ không tỉnh, cũng có một luồng uy nghiêm vô song khí thế. Khiến người ta không dám tới gần. Ai là đây là? Lý Huyền Dạ lệch ra cái đầu bồng bềnh quá khứ. Nhìn xem bàn tay của chính mình, sau đó đùng đùng ở nữ nhân trên mặt quật mấy lần. Còn chưa tỉnh, Lý Huyền Dạ cảm giác không tên có chút khó chịu. Hắn thử đẩy ra nữ nhân mí mắt, nhưng ngạc nhiên phát hiện, nữ nhân trong đôi mắt tựa hồ có vô số xuất hiện ở lấp lóe. Lý Huyền Dạ nhìn chăm chú nữ nhân hai con mắt, bất chi bất giác liền bị hấp dẫn đi vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.